Thư tình gửi Vệ Lai. Chương 43, hy vọng sẽ có một ngày Châu Túc Tấn yêu em thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt. Vào ngày 28 Tết, trời nắng chói chang, tiết sau sân và dấu chân trên nền tiết trắng đều đã tan, để lộ thảm cỏ xanh mượt. Chiếc Cullinan để lại Bắc Kinh. Vệ Lai ngồi chuyên cơ của Châu Túc Tấn trở về Giang Thành. Máy bay cất cánh vào 2 rưỡi chiều. Châu Túc Tấn ra khỏi nhà từ sáng sớm nên không đánh thức cô. Vệ Lai ngủ đến 8 giờ 15 mới tỉnh giấc. Nằm trên giường thêm vài phút. Những ngày qua, tựa hồ như một giấc mơ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Tìm một chiếc hành lý để đựng thư họa. 2 ngày trước, Châu Túc Tấn đưa cô đến thăm ông bà nội. Ông nội nói mỗi cửa hàng trong chuỗi siêu thị của cô đều có quầy sách miễn phí. Chủ động hỏi cô có muốn trang trí thư họa hay không. Đây đều là bút tích của ông nội. Rất hiếm khi tặng cho người khác. Cô vui mừng khôn xiết. Cầm về rất nhiều. Trước khi ra sân bay, cô gọi điện cho Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn đang nói chuyện với người khác. Gật đầu nói xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh bắt máy. Vệ Lai đã nói, em chuẩn bị ra sân bay. Về đến nhà thì gọi điện cho anh. Nếu là trước kia, anh chỉ đáp một tiếng sẽ không có câu phía sau. Vệ Lai hạ giọng nói với đầu dây bên kia. Ông xã, Châu Túc Tấn, sao thế? Muốn anh tiện em? Không sao cả, cô cũng không muốn anh đến tiễn. Cô biết cuộc họp ngày hôm nay rất quan trọng với anh. Chỉ bản thân cô mới biết. Một tiếng ông xã vừa rồi không phải đang làm nũng. Khác với tất cả những lần trước kia. Không có gì. Chỉ muốn gọi anh thôi. Trong sân, chiếc Bentley chậm rãi tiến vào. Vệ Lai xách túi xuống lầu. Chú Diêm đến rồi. Em cúp máy đây. Quãng thời gian yêu xa lại bắt đầu. Sau khi bổ sung bản thỏa thuận, cô không biết lúc hai người cách xa nhau sẽ tiếp xúc như thế nào. Liên lạc đều đặn hay không? Tất cả niềm tin của cô, đại khái đều đặt ở nơi anh. Máy bay vượt qua ngàn dặm trên bầu trời. Càng lúc càng cách xa anh. Lúc tới Giang Thành, bà cô đã đợi ở trước sảnh. Vệ Hoa Thiên không để con gái kéo hai chiếc hành lý lớn nhất. Một mình kéo cả hai. Vệ Lai đi bên cạnh. Cùng trò chuyện với ba. Vệ Hoa Thiên nói. Ba còn tưởng con sẽ ở Bắc Kinh đón năm mới với Châu Túc Tấn. Vậy thì mẹ con sẽ phải đón năm mới một mình. Vệ Lai buột miệng, khiến bầu không khí đột nhiên im lặng hồi lâu. Dù sao lời đã nói ra, cô không bào chữa gì thêm. Lên xe, Vệ Hoa Thiên tháo kính xuống. Dùng khăn cẩn thận lau kính. Vệ Lai nhìn qua chiếc kính. Có lẽ trên mắt kính không hề có bụi. Cô thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Ông xã, em đến nơi rồi. Châu Túc Tấn gọi điện tới. Ai đón em? Ba hay mẹ? Ba em. Qua Tết anh đến thăm em. Được. Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc trong chốc lát. Về tới trung tâm thành phố. Vệ Lai đến tặng quà cho ông bà nội và ông bà ngoại. Lúc trở về văn phòng thì trời đã tối. Trình Mẫn Chi đang đọc báo cáo trên màn hình máy tính. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Giám đốc Trình. Bà ngẩng đầu. Thấy con gái mỉm cười bước vào. Đứa trẻ này, không phải mẹ bảo con đừng về sao? Con nhớ mẹ rồi. Vệ Lai khom người ôm mẹ. Dựa vào vai mẹ làm nũng một lúc rồi cầm tập tài liệu vẫn chưa được xử lý trên bàn lên. Chỗ này để con. Trình Mẫn Chi hỏi con gái. Qua Tết bao giờ thì Túc Tấn tới? Hay bọn con đi nơi khác chơi vài ngày đi? Vệ Lai cũng không biết. Châu Túc Tấn không nói cho cô lịch trình cụ thể của năm mới, đêm giao thừa. Châu Túc Tấn và Châu Gia Diệp về nhà với mẹ. Buổi trưa đại gia đình mấy chục người cùng ăn bữa cơm đoàn viên tại nhà ông bà nội. Buổi tối ai về nhà nấy? Ba anh không thường xuyên ở nhà. Hàng năm cũng chỉ có ba mẹ con anh dùng bữa với nhau. Ninh Như Chân liếc nhìn cổ tay con trai út, rồi lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh từ chối xem mắt và hẹn hò của con trai cả. Tức giận không để đâu cho hết. Kể từ lúc về nhà, tổng số lời mà hai anh em nói chuyện chưa đầy hai bàn tay. Từ nhỏ hai người đã vậy. Tích chữ như vàng. Không cần nói thì sẽ không bao giờ lên tiếng. Bà cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa. Túc Tấn, hôm nay không có người ngoài. Có thể thật lòng nói cho mẹ biết. Tại sao con kết hôn không? Châu Gia Diệp nhìn sang phía em trai. Trước kia anh không quan tâm đến việc này. Nhưng kể từ khi biết chiếc đồng hồ này là quà của Vệ Lai tặng cho Trương Nham Tân. Anh cũng muốn biết rốt cuộc thái độ của em trai với cuộc hôn nhân này là gì. Tình cảm sâu đậm ra sao? Châu Túc Tấn, bởi vì thích hợp, Ninh Như Chân, bà nhắc nhở bản thân. Đêm nay là đêm giao thừa. Không được tức giận, Châu Túc Tấn nhìn mẹ. Không phải là để đối phó mẹ. Con và cô ấy, mọi phương diện đều hợp nhau. Anh đưa ra một ví dụ để mẹ hiểu hơn. Giống như con không cấm cô ấy làm nũng. Cô ấy cũng chưa từng chê con kiệm lời. Cô ấy toàn tâm toàn ý thấu hiểu sở thích của con. Con có thể thỏa mãn và bao dung cho lòng hư vinh của cô ấy. Có rất nhiều thứ không thể nói hết trong một hai câu. Ba mẹ kết hôn lâu như vậy, cũng chưa chắc có thể tôn trọng đối phương cho dù xảy ra chuyện gì. Nhưng con và cô ấy thì có thể. Ninh Như Chân hiểu, con trai bà chính là vì cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Vệ Lai. Nói đúng ra thì, gặp được một người thích hợp với mình, còn khó hơn gặp được người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên rất nhiều. Mẹ chỉ nói thêm một câu, cố gắng giải quyết vấn đề yêu xa đi. Năm đó mẹ và ba con xa cách nhau lâu như thế. Con không biết điều đó khó khăn thế nào đâu. Khi ấy một mình bà chăm sóc hai đứa nhỏ, vất vả ra sao, chỉ có bà mới hiểu. Con có kế hoạch rồi. Châu Túc Tấn chạm cốc với mẹ. Năm sau tụi con chắc sẽ đón năm mới ở Bắc Kinh. Mong mẹ thông cảm, đợi đến khi siêu thị Vệ Lai đi vào quỹ đạo. Không cần bận đến đêm giao thừa. Anh sẽ tìm một thành phố thích hợp để hai gia đình đón năm mới cùng nhau. Nhưng không biết phải đợi đến bao giờ. Ninh Như Chân, cái gì mà thông cảm với không thông cảm. Không nghiêm trọng đến thế. Vẫn có anh trai của con ở nhà với mẹ. Châu Túc Tấn cầm cốc lên uống nước. Anh ấy là anh ấy. Con là con. Sống mũi Ninh Như Chân chua xót. Mặc dù đôi lúc bà giận đến choáng váng. Nhưng những lúc như thế này. Lại cảm thấy hai đứa con trai của mình không tệ chút nào. Nhân lúc tình nồng hiếm hoi. Bà nói với con trai út. Chiếc đồng hồ này. Về sau đừng đeo nữa được không? Châu Túc Tấn. Chiếc đồng hồ này có vấn đề gì sao? Không đẹp bằng chiếc anh trai con tặng. Chiếc đó chưa sửa xong. Ninh Như Chân do dự rồi lại thôi. Năm mới sắp đến. Bà quyết định không nhắc tới chuyện này. Ở cùng mẹ đến 11 giờ. Châu Túc Tấn và anh cả trở về nhà. Về đến biệt thự còn chưa tới 12 giờ. Anh gọi điện cho Vệ Lai. Vệ Lai vui mừng lên tiếng. Chúc mừng năm mới. Em còn tưởng anh sẽ không gọi tới. Châu Túc Tấn. Đang đợi điện thoại của anh sao? Vệ Lai không tiếp lời. Vừa rồi cô đã vô tình bộc lộ cảm xúc từ sâu trong đáy lòng. Vệ Lai. Em vẫn luôn đợi. Hôm qua cũng vậy. Lần này. Vệ Lai im lặng. Cuối năm là thời điểm anh bận rộn nhất. Đủ các bữa tiệc xã giao khác nhau. Tối hôm qua hơn 2 giờ sáng mới về đến nhà. Không đợi được điện thoại của anh. Anh lại để cô chịu thiệt thòi rồi. Châu Túc Tấn, lần này đến Giang Thành, anh sẽ ở lại thêm vài ngày. Thực ra, Vệ Lai không cảm thấy thiệt thòi. Bởi vì vốn dĩ hai người đã thỏa thuận cách chung sống như thế này từ đầu. Chờ đợi cuộc gọi từ anh, là sự kỳ vọng phát ra từ nội tâm cô mà thôi. Không đợi được, cũng cảm thấy bình thường. Chỉ còn mấy phút là đến giao thừa. Cô cầm điện thoại đi lên sân thượng tầng 2. Châu Túc Tấn mơ hồ nghe thấy tiếng gió thổi truyền tới. Đang ở trong sân, trên sân thượng, sắp qua năm mới rồi. Em muốn ước dưới pháo hoa. Nói không chừng sẽ trở thành hiện thực. Mỗi năm vào đêm giao thừa, Giang Thành đều bắn pháo hoa. Mỗi lần kéo dài khoảng nửa tiếng. Lần đầu tiên vào lúc 7 giờ tối ở khu phố cổ. Lần thứ hai vào lúc 11 giờ 50 phút bên cạnh khu công nghiệp. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng Vệ Lai đứng từ trên sân thượng vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa tầm cao. pháo hoa vào đúng 12 giờ mới là chấn động nhất. Châu Túc Tấn, nếu như em muốn điều ước sớm được thực hiện, thay vì ước với pháo hoa, chi bằng ước với anh thì hơn. Vệ Lai mỉm cười, cho dù em có nói ra điều ước này, anh cũng không thể giúp em thực hiện nó. Vậy thì ước một điều anh có thể thực hiện giúp em. Ông xã, là anh bảo em ước đó. Vệ Lai nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm phía xa, điều chỉnh lại hơi thở, nói với người ở đầu dây bên kia. Hy vọng sẽ có một ngày Châu Túc Tấn yêu em thật nhiều. Vừa dứt lời, tiếng gió trên sân thượng tựa hồ như ngừng thổi, ngay cả hơi thở của hai người cũng dừng lại. Câu nói này không dễ tiếp lời. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Châu Túc Tấn hỏi, còn có điều ước nào không? Ước luôn cùng một lần. Không còn, điều ước này là quá xa xỉ. Châu Túc Tấn nhìn đồng hồ. Còn 3 phút nữa là đến 12 giờ. Có muốn đợi đến đúng giờ rồi ước không? Điều ước còn lại đã không còn quan trọng. Không ước nữa. Vệ Lai đi vào nhà. Cảm giác ấm áp lập tức bao bọc xung quanh. Đêm đã khuya. Châu Túc Tấn bảo cô ngủ sớm. Anh còn có chuyện cần làm. Vệ Lai phản ứng theo bản năng. Anh có điện thoại gọi tới sao? Không có. Châu Túc Tấn vẫn đang ngồi trên xe. Anh tắt máy. Nửa đêm anh gọi điện với người khác làm gì? Là chuyện khác. Vậy anh bận đi. Em ngủ đây. Vệ Lai nói chúc ngủ ngon. Sau đó cúp máy. Mẹ đã nghỉ ngơi. Cô cũng trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Trình Mẫn Chi thức dậy vào lúc 6 giờ. Máy bay từ Giang Thành đến Hải Thành đã bán hết từ lâu. Bà chỉ mua được vé bay thẳng từ Thượng Hải. Vì thế sáng sớm phải ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải. Tối hôm qua ngủ sớm, điện thoại hiện lên vài tin nhắn chưa đọc. Bà đọc một lượt rồi trả lời. Nhìn thấy tin nhắn dưới cùng thì hơi sững lại. Hạ Vạn Trình, Giám đốc Trình, tôi thuận đường ghé qua Giang Thành đưa bà đến Thượng Hải. Tô Thành nằm giữa Giang Thành và Thượng Hải. Sao có thể gọi là thuận đường? Trình Mẫn Chi vội vàng từ chối. Chủ tịch Hạ, không cần phiền phức như thế. Tôi ngồi tàu rất tiện. Một tiếng là đến nơi rồi. Hạ Vạn Trình trả lời rất nhanh. Tôi đã đến Giang Thành. Trình Mẫn Chi không biết nói gì. Đành cảm ơn trước. Bà đâu phải thiếu nữ mới trải đời. Một người đàn ông đi đường vòng xa xôi để đến đón bà. Tất nhiên không phải để bàn bạc công việc với bà. Sau khi bình tĩnh lại, bà đi làm bữa sáng cho con gái. Hôm nay là mùng 1 Tết. Có rất nhiều người đến chúc Tết. Chỉ cần đăng ký là có thể chạy thẳng vào tiểu khu. Bữa sáng vừa chuẩn bị xong, xe của Hạ Vạn Trình đã dừng trước sân. Trong phòng ngủ trên tầng 2, Vệ Lai bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Hôm nay tất cả cửa hàng trong chuỗi siêu thị của cô đều mở cửa bình thường. Cô dự định sẽ đến tuần tra cửa hàng. Cô mở rèm cửa sổ sát sàn để xem thời tiết như thế nào. Đột nhiên trông thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu dưới cổng. Mẹ cô đẩy hành lý ra khỏi sân. Cửa sau của ô tô mở ra. Người bước xuống là Hạ Vạn Trình. Sau khi nhận ra, cô vội vàng kéo rèm lại. Đêm qua Hạ Vạn Trình vẫn đang ở Tô Thành. Tại sao mới sáng sớm lại xuất hiện trước cổng nhà cô? Vệ Lai quay lại ngồi xuống giường. Cho đến khi 10 phút sau tiếng chuông báo thức một lần nữa vang lên, cô mới tỉnh táo trở lại. Mong rằng lần này, mẹ có thể gặp được một người cùng mình đi đến cuối đời. Không còn bị mắc kẹt trong quá khứ nữa. Đợi tới khi xe của Hạ Vạn Trình rời đi, cô mới xuống lầu. Mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn để lại lời nhắn. Giám đốc Lai, chúc mừng năm mới nhé. Hôm nay mẹ sẽ xến xúa một lần. Cảm ơn con đã quay về đón năm mới với mẹ. Đây đã là đêm giao thừa thứ 26 con ở bên mẹ rồi. Mẹ hạnh phúc không gì sánh bằng. Yêu con rất nhiều. Giám đốc Lai, năm mới, mọi điều thuận lợi. Vệ Lai hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Gửi tin nhắn cho mẹ. Con cũng yêu mẹ. Chúc mẹ đi du lịch vui vẻ. Trái tim ăn xong bữa sáng, cô đi tuần tra cửa hàng đầu tiên, là cửa hàng ở Giang An Vân Thần. Trên đường đến Giang An Vân Thần, tin nhắn chúc mừng năm mới không ngừng gửi đến. Trong lúc đợi đèn đỏ, cô đọc vài tin nhắn. Tin nhắn trên cùng đến từ Viên Hằng Duệ. Nhìn thì giống gửi cho tất cả mọi người một tin giống nhau. Nhưng cô biết riêng anh ta thì không. Nhân dịp Tết đến xuân về, Viên Hằng Duệ chúc bạn và người nhà năm mới đại cát. Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, ngập tràn hạnh phúc. Vệ Lai trả lời anh ta. Chúc mừng năm mới. Chúc anh và tập đoàn Giang An mọi điều thuận lợi. Viên Hằng Duệ không ngờ cô sẽ trả lời mình. Cảm ơn em. Chúc em và giám đốc Châu hạnh phúc. Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược. Vệ Lai đặt điện thoại xuống. Ngày đầu tiên của năm mới. Siêu thị mở cửa muộn hơn bình thường một tiếng. Vệ Lai đến đúng lúc cửa hàng vừa mở cửa. Cô đỗ xe rồi đi xuống. Đang định đóng cửa thì vô tình liếc qua chiếc bàn cạnh cửa sổ trong quầy cà phê. Động tác bất chợt dừng lại. Nếu không phải nhìn thấy góc nghiêng của anh, cô thực sự không dám tin anh sẽ xuất hiện ở đây. Cô đóng cửa xe lại, tiến về trước vài bước rồi chạy bước nhỏ tới, đứng bên ngoài gõ lên cửa kính. Châu Túc Tấn nghe thấy tiếng thì quay lại, đối mặt với nụ cười rạng rỡ của cô. Chúc mừng năm mới. Cách âm của cửa kính rất tốt. Anh không nghe thấy cô nói gì, nhưng có thể đoán được khẩu hình. Châu Túc Tấn đặt tách cà phê xuống rồi đứng dậy, ra hiệu cho cô đứng bên ngoài đợi anh. Lúc này trước cửa siêu thị không có người. Châu Túc Tấn vừa bước ra, Vệ Lai liền trực tiếp ôm chầm lấy anh. Sao không gọi điện thoại cho em? Châu Túc Tấn rủ mắt. Không phải muốn anh đến thăm em đột xuất sao? Anh tới từ khi nào? 6:30 sáng. Hôm qua anh nói có việc phải làm. Thực chất là chuẩn bị ra sân bay. Lúc này có người đi qua siêu thị. Vệ Lai buông anh ra. Anh nói sẽ ở lại Giang Thành thêm vài ngày. Châu Túc Tấn. Hạng mục bên này có rất nhiều việc phải xử lý. Mất khoảng 10 hôm. Còn chưa nói xong. Vệ Lai đã lại ôm anh rồi nói xin lỗi. Em không ngờ hôm nay anh sẽ đến. Em đã nói với tất cả các quản lý sẽ đến tuần tra tình hình rồi. Châu Túc Tấn. Không sao. Đúng lúc anh cũng có công việc cần xử lý. Trước khi xa nhau, Vệ Lai kéo vạt áo khoác của anh. Châu Túc Tấn nhìn cô. Không quên, tối anh sẽ đến đón em tan làm. Vệ Lai buông tay, mang theo tâm trạng vui vẻ. Bước vào siêu thị bắt đầu làm việc. Hôm nay Châu Túc Tấn dùng xe của Lục An. Xe của anh vẫn chưa đến Giang Thành. Vừa ngồi vào ghế sau, điện thoại rung lên, nhìn dãy số. Anh khẽ cau mày, nhưng vẫn bắt máy. Giám đốc Châu, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, có chuyện gì không? Châu Túc Tấn đã cho anh ta đủ thể diện. Lúc này, Trương Nham Tân đang ngồi trong văn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh. Điều hòa mới mở, nhiệt độ chưa đủ ấm. Chiếc đồng hồ kia dường như trở thành nỗi ám ảnh của anh ta. Anh ta đã tự khống chế bản thân một thời gian, nhưng vô ích, suy cho cùng. Anh ta không thể vượt qua nỗi ám ảnh này. Anh ta mất hứng thú với tất cả những chiếc đồng hồ khác. Mỗi khi rảnh rỗi là nhớ về chiếc đồng hồ Vệ Lai mua tặng mình. Vì thế, anh ta nhờ Lục An giúp đỡ. Nhưng Lục An từ chối không chút do dự. Trước đây, anh ta cân nhắc đến việc tập đoàn Khôn Thần là cổ đông của công ty chất bán dẫn Tân Minh. Chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác. Kìm nén không để bản thân tìm đến Châu Túc Tấn. Đêm qua mới biết, Khôn Thần đã quyết định cắt giảm tỷ lệ đầu tư tại chất bán dẫn Tân Minh. Hiện giờ, mối quan hệ giữa anh ta và Châu Túc Tấn không còn khả năng tốt đẹp như xưa. Anh ta chỉ muốn lấy lại chiếc đồng hồ, không muốn kéo Vệ Lai vào chuyện này. Giám đốc Châu có một chiếc đồng hồ mua lại từ bạn của tôi. Lúc đó bán đi là vì một vài lý do bất đắc dĩ. Sau này cậu ấy nghe nói chiếc đồng hồ đó đang ở chỗ anh. Nhờ tôi hỏi thử, giám đốc Châu có thể bán lại hay không? Người bạn của tôi muốn mua lại nó. Dứt lời, điện thoại rơi vào tĩnh lặng. Trương Nham Tân không nói gì thêm. Cũng không biết Châu Túc Tấn đang nghĩ gì. Im lặng thêm vài giây. Châu Túc Tấn lên tiếng. Rốt cuộc là bạn cậu muốn mua lại? Hay là cậu muốn mua lại? Cách Trương.